Weibo của tôi có thể đoán mệnh. Chương 33, bình luận 5.000 thêm càng. Góc truyện audio.com. Phòng thẩm vấn nội, Lưu Hà Dương đối nam nhân tiến hành rồi thẩm vấn. Trận này thẩm vấn thời gian gần 2 giờ. Ra tới sau hắn không cấm nhéo nhéo tay, lại ấn ấn cổ, cảm khái, hắn chẳng thể nghĩ tới thất bại trong gang tấc tại đây. Bọn họ cũng không nghĩ tới, án tử cư nhiên bởi vì một cái chụp lén cuồng liền như vậy phá. Ngẫm lại trước kia ở trên mạng nghe nói ngạc nhiên sự. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng gặp một cái. Phòng thẩm vấn nội nam nhân cúi đầu, sắc mặt không tốt tỏ rõ trong khoảng thời gian này hắn nội tâm lo âu cùng sợ hãi. Ai có thể nghĩ đến hắn thoạt nhìn bộ dáng này, có thể làm ra tới như vậy phát dồ sự. Lý Thần ở một bên phụ họa, thẩm vấn khi, Hà Lâm nói chuyện phương thức đều tích thủy bất lậu. Nếu không phải ảnh chụp cùng bọn họ sau lại so đối với xe hình tìm được như vậy một đoạn ngắn theo dõi. Chỉ sợ hắn còn sẽ chống chế. Án tử đến này còn kém cuối cùng liền phải kết án. Đến nỗi cái kia Hoàng Mao, chụp lén cũng là muốn đã chịu xử phạt, bọn họ trực tiếp chuyển giao khu trực thuộc đồn công an. Như vậy tiểu án tử không về đến bọn họ nơi này. Lúc này, Nhậm Lộ Lộ từ bên cạnh đi tới, oán giận nói, vừa mới bên kia báo xã lại đang hỏi án kiện tiến triển. Ta đều không nghĩ phản ứng. Truyền thông liền muốn lợi dụng chuyện này, đối với án kiện bản thân căn bản là không quan tâm. Lý Thần an ủi nói, thói quen liền hảo, chúng ta lại không phải lần đầu tiên gặp được loại này. Giang đội đâu? Lưu Hà Dương hỏi, vừa mới còn tại đây vẫn luôn xem ngươi thẩm vấn tới. Lý Thần nói, khả năng có việc đi, lại nói tiếp, này phá án nhanh như vậy vẫn là đến ích với Giang đội nhạy bén. Bằng không bọn họ như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Hoàng Mao sẽ chụp đến như vậy quan trọng hình ảnh. Trình thu di án tử phá, thực mau đã bị truyền thông biết được. Không đến nửa giờ, trên mạng đã toàn bộ đều là chuyện này tương quan tin tức. Weibo cũng bị bao trùm, ai cũng không nghĩ tới hung thủ sẽ ra sao Lâm. Hà Lâm hiện giờ 32 tuổi, ở Weibo thượng không ôn không hòa. Trước kia cùng Trình Thu Di hợp tác quá không ít lần. Đại bộ phận đều là nam nhị nhân vật, sao sao si tâm nhân thiết cũng còn có thể tiểu hòa một phen. Trình Thu Di lui vòng sau, hắn diễn lộ bắt đầu giảm bớt, rốt cuộc mặt khác nữ diễn viên không giống nàng giống nhau ái sao tai tiếng. Đề tài độ cao, 2-3 bộ kịch xuống dưới, Hà Lâm trực tiếp liền tắt lửa. Hắn tuổi tác lại quá 2 năm ngay cả phim thần tượng cũng diễn không được. Cho nên ở Trình Thu Di sinh nhật sẽ thượng biết được nàng tưởng tái nhậm chức sau. Vui sướng vạn phần, hắn trở về lúc sau thậm chí còn thiết tưởng một chút Trình Thu Di tái nhậm chức sau. Hắn có thể lại lần nữa xuất hiện ở hot search thượng. Phiền ước cũng là không ngừng nhật từ. Ngày hôm sau buổi chiều, hắn đi nàng chung cư. Cùng nàng đã xảy ra quan hệ, Hà Lâm biết nàng có bạn trai, nhưng đưa tới cửa mỹ nữ phóng không cần chính là lãng phí. Huống hồ còn đối chính mình hữu ích, nghĩ như thế nào có lời. Kết quả vào lúc ban đêm, Trình Thu Di đổi ý, không chỉ có đổi ý không nói. Còn đem hắn cười nhạo một đốn, Trình Thu Di cũng chính là sinh nhật qua đi không chịu nổi tịch mịch. Cũng phiền chán bạn trai. Vừa lúc có cái tìm cơ hội đi lên còn có điểm xoái. Loạn một đêm cũng không có việc gì. Tái nhậm chức chỉ là nàng sinh nhật khi uống rượu nhiều nói mà thôi. Căn bản là không tính. Hơn nữa quan trọng nhất một nguyên nhân là, Trình Thu Di đã từng làm một cái bối cảnh có điểm đại nữ diễn viên bạn trai Tiểu Tam. Tuy rằng nàng nói chính mình không biết tình, nhưng đối phương vẫn là không nghĩ nhìn thấy nàng. Bởi vậy, nàng lựa chọn lui vòng, Hà Lâm không nghĩ tới chính mình mộng nhanh như vậy liền nát. Lại xem Trình Thu Di lúc ấy đang ở tước trái cây lười nhác thái độ. Giận để bụng đầu, đoạt quá dao gọt hoa quả chính là đâm mạnh, thẳng đến Trình Thu Di ngã xuống đất sau hắn mới hồi tỉnh lại. Một khi bị người biết hắn giết người, kia hắn về sau cả đời đều đừng nghĩ ở giới giải trí lăn lộn. Còn phải đi ngồi tù, suy tư rất nhiều, Hà Lâm quyết định giấu giếm xuống dưới, sợ bị người phát hiện thi thể. Hắn đem Trình Thu Di trong nhà tủ lạnh đông lạnh thất ngăn kéo cấp đem ra. Trực tiếp đem thi thể bỏ vào bên trong, sau đó lại đem chính mình một ít dấu vết cấp rửa sạch rớt. Xong việc ra cửa thời điểm hắn nghĩ tới theo dõi, nhưng không nghĩ tới ông trời cũng ở trợ giúp hắn, theo dõi cư nhiên hỏng rồi. Hà Lâm chấn định mà trở về nhà, mãi cho đến ở nhà đãi hai ngày sau, hắn vẫn là không yên tâm, ngụy trang lên trộm trà trộn vào tiểu khu, cầm từ Trình Thu Di trong nhà thuận ra tới chìa khóa mở cửa. Thi thể vẫn luôn đặt ở chung cư tổng hội có người khả nghi. Vì thế hắn lại khai thực nhiệt máy sưởi, vài ngày sau chờ đợi thi thể hư thối biến vị sau. Rốt cuộc quyết định vứt xác, này thiên hạ mưa to, hắn đem chính mình che kín mít, bảng số xe cũng cấp hồ thượng một tầng, lái xe đi bên ngoài, ngay từ đầu tưởng chính là dã ngoại, nhưng phim truyền hình dã ngoại thi thể đều thực dễ dàng phát hiện. Thực mau là có thể tra được hắn, sau lại từ một cái không có theo dõi đường nhỏ đi thời điểm. Phát hiện một cái hẻm nhỏ, này hẻm nhỏ phụ cận chính là quảng trường Bình An mặt sau. Bị người trở thành đống rác, lại xú lại loạn, Hà Lâm ở bên kia lung lay một vòng sau. Phát hiện càng sâu chỗ cái khe, tuy rằng không lớn, nhưng hắn dùng đồ vật tạp lúc sau. Cái khe lớn hơn nữa. Hắn đem Trình Thu Di thi thể bỏ vào nơi đó mặt. Lại dùng bùn cùng đại lượng rác rưởi cấp dán lại. Che khuất cái khe, vũ rất lớn, trực tiếp thanh trừ hắn dấu vết. Mãi cho đến thi thể bị công nhân nhóm từ vách tường hoàn hảo một khắc mặt phát hiện. Chuyện này trung bại lộ ra tới. Trình Thu Di án kiện hung thủ khiến cho không nhỏ chú ý, ai cũng không nghĩ tới một cái thoạt nhìn như vậy thành thật nam diễn viên sẽ phẫn khởi giết người. Còn dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn, Hà Lâm ngày thường nhìn thực thành thật, hắn công ty cùng người đại diện đều sôi nổi phát thanh minh nói xong toàn không biết việc này. Giết người sau kia đoạn thời gian, người đại diện chỉ là cảm thấy Hà Lâm tính tình đa nghi táo bạo điểm. Nhưng hắn phía trước cũng như vậy, liền không nghĩ nhiều, xảy ra chuyện về sau mỗi người đều tưởng dẫm, paparazzi nhóm cũng bắt đầu nháo sự. Này một bái, thật đúng là làm người bái ra tới một ít đồ vật. Nguyên lai Hà Lâm trước kia có bạo lực khuynh hướng. Hắn cái thứ nhất bạn gái là đại học nói. Bởi vì gia bạo bị đánh cùng hắn chia tay. Cái thứ hai nói chính là trong vòng tiểu long bộ. Còn có thương tích tình giám định. Như vậy, tưởng tượng, giết người sau này đó cách làm cũng không tính thực không tưởng được. Huy bua thượng nghị luận khí thế ngất trời. Trình Thu Di chính mình cũng là bệnh tâm thần, làm gì thế nào cũng phải trêu chọc người khác, hiện tại bị giết đã chết, khóc cũng chưa địa phương khóc đi, liền như vậy cái lý do, dùng đến giết người sao, thật sự khí bất quá đánh một đốn, Hà Lâm quá khủng bố, thủy nước sâu thâm không thể trêu vào, không nghĩ tới cư nhiên ra sao Lâm làm, hắn phim truyền hình ta trước kia còn xem qua. Cao marketing nhóm cọ nhiệt độ sôi nổi chuyển phát, trong lúc nhất thời trên mạng náo nhiệt không thôi. Thẩm Nguyên ra sáng sớm rời giường sau, còn không có khai di động, Lộc Nguyệt liền gõ cửa, chờ thấy này đầy trời tin tức đã là WeChat đẩy đưa tin tức. Lúc đó nàng đang ở bị Lộc Nguyệt giám sát ăn bữa sáng. Đồ vật thiếu đến đáng thương may mắn dinh dưỡng sung túc. Lần trước ăn thịt nướng bị nàng biết. Lộc Nguyệt liền trở nên càng thêm nghiêm khắc, nói một trường xuyến, nàng đến bây giờ đều nhớ rõ. Thẩm tiểu thư, ngươi là cái người mẫu. Thời thời khắc khắc chú ý dáng người cùng bảo dưỡng là nhất bản chức công tác. Nếu không thể khống chế được miệng mình, tin tưởng chính ngươi rõ ràng hậu quả. Thẩm Nguyên gia cảm thấy lưu lị nơi nào là tìm cái trợ lý. Đây là tìm cái quản gia a. Lộc Nguyệt nhìn lãnh lãnh đạm đạm. Nói 102, tay nghề nhưng thật ra sẽ không ít, mặc kệ là ăn uống, vẫn là nơi nào xảy ra vấn đề, đều có thể giải quyết, nàng đều có điểm cảm thấy Lộc Nguyệt là toàn năng, thấy nàng ăn xong rồi, Lộc Nguyệt mới mở miệng, hôm nay có một môn khóa, 30 phút, buổi chiều 2 điểm bắt đầu. Từ Trần lão sư giảng dài. Ân, Thẩm Nguyên gia lên tiếng. Nhấp nước miếng, giống nhau buổi sáng thời gian nàng là sẽ ở nhà làm vận động. Buổi chiều có khóa liền đi học, không khóa liền ở nhà luyện tập đi điệu bộ đi khi diễn tuồng. Thẩm Nguyên gia chuẩn bị lên mạng nhìn xem tình huống, không nghĩ tới Weibo cư nhiên điểm không phản ứng. Nàng thử rất nhiều lần, một chút động tĩnh cũng không có. Xoay đầu hỏi, người Weibo có thể bước lên sao? Lộc Nguyệt cúi đầu thao tác một lát, hết thảy bình thường, ngẩng đầu mặt vô biểu tình nói. Có thể, đó chính là di động của nàng ra vấn đề. Thẩm Nguyên ra mân mê một chút, phát hiện mặt khác phần mềm đều bình thường. Cũng chỉ có một cái Weibo điểm không đi vào. Nàng buồn bực nửa ngày, rốt cuộc phát hiện chỗ nào ra vấn đề. Nguyên lai là không đổi mới Weibo. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Lộc Nguyệt, ngươi đi về trước đi. Lộc Nguyệt chỉ là gật đầu, thực mau rời đi chung cư. Thẩm Nguyên gia lúc này mới một lần nữa mở ra di động. Nhìn chằm chằm phía trên thông chi, Weibo thăng cấp không phải có thể tự động sao? Như thế nào nàng còn muốn tay động đổi mới một lần? Trước kia đều là vừa mở ra chính mình biến thành mới nhất phiên bản. Chẳng lẽ là bởi vì Weibo chính mình biến dị duyên cớ? Thẩm Nguyên gia thở sâu, nàng sợ chính mình đổi mới lúc sau, cái kia nguyên bản biết trước công năng liền biến mất, khôi phục thành bình thường nhất, nghĩ, vẫn là điểm đổi mới. Di động thực mau tự động tắt máy, sau đó không lâu liền xuất hiện một cái hình tròn tiến độ vòng. Biểu hiện tỷ lệ phần trăm, 1, 6, 58, thẳng đến vài phút sau, rốt cuộc biểu hiện 100. Di động cũng tự động khởi động máy, khôi phục bình thường. Thẩm Nguyên gia giật, phát hiện di động mặt khác công năng vẫn là hoàn hảo. Nàng cuối cùng về tới Weibo icon thượng, điểm tiến vào sau, nhìn qua không có gì biến hóa. Nàng tiến vào thiết trí bên kia, biểu hiện đã là mới nhất phiên bản. Nàng đi Weibo tìm tòi một chút, không có đổi mới tin tức. Weibo chính mình official Weibo nhắc tới phiên bản vẫn là phía trước nàng dùng. Thăng cấp chính là biết trước công năng. Thẩm Nguyên gia trong lòng có số, lại có chút chờ mong biết trước công năng biến hóa cái dạng gì. Hiện tại hàng đầu chính là chú ý một người thử xem. Trình Thu Di Thành lựa chọn tốt nhất, gần nhất nàng phía trước liền chú ý quá, có biến hóa cũng có thể thực rõ ràng mà đối lập ra tới. Thứ hai những người khác nàng tạm thời chú ý liền phải suy xét càng nhiều. Nghĩ đến đây, Thẩm Nguyên gia lập tức tìm thấy được Trình Thu Di Weibo. Điểm đánh chú ý sau. Hắc bình xuất hiện, theo sau thực mau xuất hiện di ảnh cùng tử vong ngày. Này cùng phía trước nhìn đến đều không có khác nhau. Thẩm Nguyên gia không khỏi có chút thất vọng. Nàng đi xuống hoạt, dừng lại không nhúc nhích. Nguyên bản đi xuống hẳn là tử vong hiện trường ảnh chụp vị trí mới đúng. Nhưng hiện tại lại là xuất hiện một cái lịch ngày biểu. Lịch ngày biểu chỉ có tương lai một vòng ngày. Chẳng qua kỳ quái chính là, cái này lịch ngày biểu thượng ngày tự thể nhan sắc là màu xám. Hơn nữa nàng một chút còn có thể điểm đi vào. Tỉ như ngày mai cái kia ngày, nàng một chút liền vào tân giao diện, mặt trên màu xám trắng chỗ trống. Không có biểu hiện tin tức, Thẩm Nguyên gia lần đầu tiên thấy cái này, có chút hiếm lạ, chính là ngày này kỳ là màu xám chính là có ý tứ gì? Đúng lúc này, nàng linh quang chợt lóe, Trình Thu Di ở tháng trước liền đã chết, đây là tiếp theo chu lịch ngày biểu, đương nhiên là màu xám một mảnh, trừ phi nàng tồn tại, mới có thể lượng, nàng nhìn chằm chằm một lát, tiếp tục đi xuống xem. Này vừa thấy ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu, Thẩm Nguyên gia thượng thủ kéo động, đằng trước là Trình Thu Di nằm trên mặt đất bộ dáng. Hướng bên trái kéo một điểm nhỏ, lập tức thấy được hung thủ lộ ra tới tay. Lại kéo một chút, hung thủ cánh tay cũng lộ ra tới. Thẳng đến cuối cùng, nửa cái thân mình hiển lộ không thể nghi ngờ. Phía dưới tử vong hiện trường ảnh chụp không hề là đơn giản một chương mặt bằng chiếu. Mà là biến thành 360 độ toàn cảnh đồ. Thẩm Nguyên gia tự nhiên là xem qua toàn cảnh đồ, Loại này hình ảnh, trên dưới tả hữu đều có thể kéo động, có thể nhìn đến các phương hướng cảnh tượng, giống như lập thể giống nhau. Tùy ý kéo động, đều có thể nhìn đến không giống nhau đồ vật, cách chương.